Một bàn là một chương trình về ẩm thực được rất nhiều người yêu thích trên thế giới. Kéo theo đó, các vấn đề xoay quanh đồ ăn hoặc cả YouTuber Một Bàn cũng dễ dàng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Gần đây, câu chuyện kỳ lạ về một nữ YouTuber tên Khe Dốc ăn uống kỳ lạ như đang trong tình trạng bị bắt cóc khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Nhiều người thậm chí còn đòi kêu cứu, gọi cảnh sát gấp cho cô này. Rốt cuộc, điều kỳ lạ gì đã xảy ra với Khe Dốc? Khe Dốc là một nữ YouTuber về mốc bằng với hơn 1,5 triệu người đăng ký. Không ai xác định được cô đến từ quốc gia nào, bao nhiêu tuổi và thậm chí cũng chưa ai may mắn thấy cô mở miệng thốt ra lời nào. Ngoại trừ việc tập trung ăn quá mức khiến người xem vừa tò mò vừa lo sợ. Bên cạnh đó, không kém phần thu hút ở các video của Khe Dốc là vì cô là nữ YouTuber cực kỳ ẩn danh. Hầu như trong tất cả video của mình, Khe Dốc thường che mặt bằng cách đeo khẩu trang. Đây được xem là việc làm khác lạ của cô so với các YouTuber khác khi mà họ luôn muốn trở nên nổi tiếng bằng cách để lộ khuôn mặt của mình. Câu chuyện về nữ YouTuber bắt đầu gây thêm nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi có người soi ra vài điểm bất thường trong video của cô đăng tải vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Và rồi những đồn đoán xoay quanh câu chuyện về Khe Dốc bị bạo hành và ngầm ra ám hiệu cầu cứu trên video của mình được lan truyền rộng rãi, gây xôn xao cộng đồng mạng trên toàn thế giới. Video hôm đó cũng giống bao video khác, vẫn là series ăn uống quen thuộc như thường lệ, với đầy ắp các loại hải sản như tôm hùm, bạch tuộc, cá ngừ, cua hoàng đế. Nhưng hàng loạt chi tiết bất thường được người xem phát hiện và đem ra bàn tán. Đầu tiên phải kể đến các vết thương bí ẩn trên cơ thể của cô, mà có thể thấy rõ nhất là vết bầm ở cánh tay và thậm chí là đôi môi sứt mẻ vẫn còn rớm máu. Thông qua những hình ảnh đó, người ta cho rằng có một thế lực nào đó đứng sau và đang có hành động thao túng tâm lý với cô gái trẻ này, đến mức cô phải cầu cứu người hâm mộ. Bên cạnh đó, Kay từng có nhiều lần khẳng định qua các dòng mô tả của YouTube rằng cô sống một mình. Tuy nhiên, các thánh soi đã chỉ ra nhiều chi tiết cho thấy không phải như vậy. Ví dụ như trong một cảnh quay, camera của cô bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, hay là khi cái tô bên cạnh đột nhiên thay đổi vị trí, như thể có ai đó động vào. Thậm chí là thỉnh thoảng còn có một vài lời nói dục cô ăn nhanh, lọt vào video, cũng như được cư dân mạng đem ra bàn tán vô cùng sôi nổi. Nếu nhìn kỹ phần phụ đề được Khe Dốc sắp trên video, các chữ in hoa được viết lẫn lộn trong câu, và nếu chúng ta ghép chúng lại với nhau, sẽ thành chữ SOS. Liệu rằng cô ấy có phải đang bị giam cầm hay không? Không những thế, có thể thấy ở phút thứ 5 của video, các ngón tay cái cô ấy ngọ ngoậy như thể có một số quy tắc nào đó. Các fan nhanh chóng nhận định rằng đó là mã Morse, ngôn ngữ giao tiếp bằng cách sử dụng các dấu chấm và đường kẻ. Người ta nhanh chóng lần mò ra thông điệp mà cô ấy đang cố đưa ra là I need help, tôi cần sự giúp đỡ. Trước làn sóng tranh luận mạnh mẽ từ cư dân mạng, Khe Dốc đã lên tiếng khẳng định rằng không có chuyện gì xảy ra với mình cả. Lý giải của cô về các vết bầm trên cơ thể là do bị cháy nắng và vết thương trên môi cũng chỉ là do virus herpes, một loại virus HPV gây ra mà thôi. Ngay sau khi đoạn video này được đăng tải trên YouTube đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng, cứ tưởng dòng trạng thái của Khe Dốc đã đủ để chấm dứt mọi đồn đoán. Nhưng không, bên cạnh một số người tỏ vẻ vui mừng vì cô bình an, thì phần lớn những người còn lại phản ứng là không tin. Nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra. Cuộc tranh cãi về vụ bắt cóc một YouTuber mốc bằng vẫn chưa được làm sáng tỏ rõ ràng. Sau video cuối cùng vào năm 2019, kênh YouTube của Khe Dốc không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên mới đây, hồi đầu tháng 10 năm 2022, cô bất ngờ xuất hiện và đăng video mới với tựa đề I am alive, khiến cư dân mạng dậy sóng thêm lần nữa. Nhiều người tỏ ra vui mừng và thích thú trước sự trở lại của cô. Mặt khác, cô vẫn không giải thích về những gì đã xảy ra với bản thân, mà chỉ chú tâm đến việc ăn uống như mọi khi. Không chấp nhận với những giải thích từ Khe Dốc, giờ đây nhiều thám tử mạng tiếp tục cho rằng cô vẫn đang cần sự giúp đỡ của mọi người cụ thể thông qua thông điệp ẩn trong video mới nhất với tiêu đề video. Theo đó, chữ I là chữ cái thứ 9 trong bảng chữ cái và chữ A đứng ở vị trí đầu tiên. Khi chúng ta ghép lại sẽ được 911 là số điện thoại khẩn cấp. Ngoài ra, khoảng phút thứ 8 của video này, bên cạnh cô còn phát ra âm thanh của một ai đó nói noodle như nhắc nhở cô sẽ phải ăn mì. Và ngay sau khi ăn hết món ăn đang ăn dở, cô chuyển sang dĩa mì kế bên theo như yêu cầu của người kia. Không những vậy, còn có nhiều âm thanh lạ liên tục xuất hiện xung quanh cô. Chiếc camera cũng cực bất ổn khi cứ rung lắc như có ai đó va vào. Sau cùng, nhiều cư dân mạng còn kết luận rằng video mới nhất của cây dấp hẳn không phải là cô đang ngồi ăn nữa, mà do ai đó giả mạo để tiếp tục câu view. Hoặc đôi khi là dùng video đã quay sẵn để đăng lên trấn áp sự suy luận từ khán giả. Việc cây dấp có thật là đã quay trở lại hay không vẫn đang là một dấu chấm hỏi với nhiều người. Rốt cuộc đằng sau câu chuyện bí ẩn này đang có những điều ghê rợn gì? Đó vẫn là ẩn số chưa có lời giải đáp. Google Maps dò được xương người sau 20 năm mất tích. Google Maps là ứng dụng bản đồ giúp chúng ta tìm kiếm vị trí của địa điểm cụ thể hay là cách di chuyển tới đó một cách dễ dàng. Thế nhưng ít ai ngờ tới, ứng dụng này lại có chức năng như kẻ dò tìm siêu nhiên khi có thể tìm ra cả bộ xương người mất tích hơn 20 năm dưới dòng nước sâu lạnh giá. Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra? Tháng 8 năm 2019, Jerry, một nhân viên trắc địa làm công việc thường ngày của mình là tìm hiểu đặc điểm vật lý của trái đất và môi trường thông qua bản đồ vệ tinh của Google. Bỗng nhiên, anh ấy cảm thấy tò mò về những nơi mà mình từng sinh sống. Liệu có gì đổi khác sau nhiều năm trôi qua? Thế là Jerry đã chọn thị trấn Palm Beach, Florida làm điểm đến trên Google Maps. Sau khi quan sát và thấy mọi thứ không có gì đổi mới lắm, Jerry định tắt Google Maps đi thì vô tình phát hiện ra một thứ gì đó kỳ lạ trong hồ ở gần thị trấn Palm Beach. Và dù nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa thì anh ta vẫn thấy nó giống như đang có một chiếc xe hơi nằm dưới đáy hồ rộng lớn. Quá bất ngờ và tò mò, Jerry liền liên lạc với bạn gái cũ Erica, người vẫn còn đang sống gần khu vực đó, để thông báo với cô ấy những gì mà mình đã phát hiện, cũng như nhờ cô đi đến hồ kiểm tra xem thực hư ra sao. Chấp nhận lời đề nghị của Jerry, Erica đi đến hồ và nhìn vào nơi mà Jerry đã chỉ định rằng đang có một chiếc xe nằm sâu bên dưới. Tuy nhiên, khi nhìn xuống hồ bằng mắt thường, cô lại không thấy gì cả. Thế là Erica đã tìm thêm sự trợ giúp từ một người hàng xóm mà cô quen biết. Anh ta dùng máy bay không người lái điều khiển cho nó bay lên cao để kiểm tra lần nữa. Và chiếc máy bay không người lái đã cho một kết quả đáng kinh ngạc, ít ai lường trước. Với những hình ảnh cũng như bằng chứng xác nhận rằng thực sự có một chiếc xe hơi chìm sâu trong hồ. Cả Erica và anh bạn hàng xóm lập tức đến thông báo với cảnh sát về sự việc kỳ lạ này. Không lâu sau đó, các nhân viên cảnh sát của thị trấn Palm Beach đã tới kiểm tra thông tin và tiến hành trục vớt chiếc xe lên trên bờ. Nhân viên khám nghiệm hiện trường nhận thấy khung xe bị gỉ sét và đang trong tình trạng oxy hóa nặng nề do nằm dưới hồ nước quá lâu. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, điều khủng khiếp xảy ra là khi họ phát hiện một sự thật động trời rằng có một hài cốt đang ngồi bên trong xe, ngay nơi buồng lái. Nhận thức được đây có thể là một vụ án nghiêm trọng, cảnh sát lập tức lật lại hồ sơ các vụ mất tích trước đó ở gần khu vực thị trấn Palm Beach. Cuối cùng xác định được danh tính bộ xương cốt nằm trong xe là của người đàn ông tên William Moult, một nhà môi giới thế chấp đã mất tích hơn 20 năm về trước. Với nhiều điểm đáng ngờ, từ cách nạn nhân nằm chết trong xe cho đến việc chiếc xe có thể nằm yên dưới đáy hồ mà không ai hay biết, thậm chí là thời gian mất tích kéo dài tới tận 20 năm, vụ án được cảnh sát khu vực lật lại và khai thác thông tin triệt để. Theo thông tin ghi nhận được, vào đêm 7 tháng 11 1997, William Moult đến hộp đêm Aldonite Club uống rượu và trò chuyện cùng với một vài người bạn. Qua lời kể của những người bạn đi cùng William Moult, hôm đó William đã uống rượu nhưng dường như không say lắm. Sau đó anh ta đã gọi điện cho bạn gái vào khoảng 21:30 và nói rằng sẽ sớm trở về nhà với cô ở phía nam thị trấn Palm Beach. Đây cũng là cuộc gọi cuối cùng của William. anh ta rời khỏi hộp đêm lúc 23 giờ và sau đó mất tích không ai hay biết. Vào thời điểm đó, ngay khi có tin báo William Mount mất tích, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra tìm kiếm ráo riết. Song do không có nhân chứng, cũng không có manh mối, lại càng không có chứng cứ phạm tội nào được tìm thấy, nên không thu nhận được kết quả gì. Vụ án chưa thể điều tra được đến cùng và dần chìm vào quên lãng. Theo một số nguồn tin mới nhất, thì đêm hôm đó William không hề say rượu và cũng không phải là người thường xuyên say xỉn. Một điều bí ẩn khác được cảnh sát công bố thêm là vào thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh khu vực hồ nước đang có công trình xây dựng, khu dân cư tại đó lại rất đông đúc, thì khó lòng xảy ra sự việc chấn động mà không một ai hay biết. Vậy làm thế nào mà William cùng chiếc xe bị nhấn chìm xuống hồ mà ma không biết, quỷ không hay? Tất cả cho đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số với phía cảnh sát, và quá trình điều tra sẽ còn khó khăn khi sự việc đã xảy ra hơn 20 năm. Các dấu vết giờ đây đã dần phai mờ hoặc thậm chí không còn chút manh mối. Sự thật vẫn đang được cảnh sát thị trấn Bambridge tìm kiếm trong hy vọng hay tuyệt vọng. Tất cả đều mong rằng sớm tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết kỳ lạ của người đàn ông xấu số William. Nhưng dù sao, ít nhất thì nay gia đình William Mount đã có thể tìm ra câu trả lời cho sự mất tích bí ẩn của anh sau hơn 20 năm. Bên cạnh quá trình điều tra, nhiều thắc mắc được đưa ra. Vì sao trong một thời gian dài mà không ai phát hiện ra chiếc xe và William đang nằm dưới đáy hồ, phải đợi mãi đến khi Jerry vô tình tò mò về vật thể kỳ lạ trên bản đồ Google, tức là hơn 20 năm sau, thì nó mới được tìm thấy? Thực ra, trên thực tế, vì đó là hồ nước nhân tạo, màu nước thường có màu tối đục, nên rất khó để người dân địa phương nhìn thấy hay phát hiện ra có gì lạ nằm dưới hồ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ, mà chính xác hơn là thông qua Google Maps như cách mà Jerry đã làm, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh vệ tinh của chiếc xe dưới đáy hồ mà William Mount đã nằm trong đó suốt 2 thập kỷ. Nếu có thời gian, bạn có thể kiểm tra nơi ở của mình trên bản đồ Google. Biết đâu có thể tìm thấy những điều bí ẩn hoặc thú vị tương tự mà chưa ai tìm thấy đấy. My Man Show, thi thể mất nội tạng, xác chỉ còn nặng 16 kg. Manta, quốc đảo du lịch nằm giữa biển Địa Trung Hải, nơi diễn ra các lễ hội nhộn nhịp, tồn tại các kinh thành cổ nguyên Nga lâu đời hay cảnh quan hiếm có. Thế nhưng nơi đây cũng là vùng đất đáng sợ bậc nhất thế giới, khi là nơi ẩn chứa của các băng nhóm tội phạm tàn độc khét tiếng. Những cái chết bí ẩn, những vụ án thương tâm không rõ nguyên do đã nhiều lần ám ảnh người dân sống tại đây. Trong đó, vụ án hồi tháng 7 năm 2016 về thi thể được phát hiện trong tình trạng mất toàn bộ não và nội tạng, cơ thể bị chia rời rạc, gom lại chỉ còn đúng 16 kg, đã khiến cư dân Manta không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Nạn nhân là một nam du khách người Đức, mới 17 tuổi. My Mansholt. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, một ngày mà My Mansholt, chàng trai 17 tuổi đam mê du lịch, sẽ có chuyến bay trở về nhà sau khi du lịch khám phá tại quốc đảo Manta. Quá háo hức và chờ đợi, mẹ của Mike, Susan, đã chờ sẵn tại sân bay Bremen, Đức từ rất sớm. Thế nhưng bà không ngờ rằng con trai mình đã không còn mạng để trở về trên bất kỳ chuyến bay hồi hương nào nữa. Sau khi chuyến bay của Mike hạ cánh từ rất lâu mà không thấy Mike xuất hiện, Susan bắt đầu nóng ruột. Thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cho rằng chắc có lẽ Mike đã thay đổi lịch trình với một chuyến bay khác, và tiếp tục chờ đợi. Mãi đến vài tiếng đồng hồ sau, vẫn không thấy dấu hiệu hay liên lạc từ Mike. Lúc này, linh tính của một người mẹ bắt đầu mách bảo cho Susan có điều không lành đã xảy ra với con trai mình. Susan lập tức vội lấy điện thoại ra và gọi cho Mike, thế nhưng điện thoại của anh đã tắt máy từ trước đó. Quá lo lắng, Susan liền gọi điện cho ba của Mike bên Mansell để thông báo tình hình. Tối đó, cả gia đình Mike đã cố gắng tìm cách liên lạc với người quen của Mike ở Manta để hỏi về thông tin của anh, nhưng tất cả đều trong vô vọng. Ngay sáng hôm sau, 23 tháng 7, 2016, gia đình Mike trình báo với cảnh sát Liên bang Đức rằng anh đã mất tích.

vẫn gần như nguyên vẹn đến mức có thể nhận ra được hình xăm khắc trên đó. Trên cổ tay còn có một sợi dây thừng. Mọi người có vẻ hơi kinh ngạc trước sự việc bất ngờ, thậm chí sợi dây thừng cũng khá đáng nghi. Nhưng như đã nói ở trên, vì thường xuyên xảy ra chuyện người bị cá mập giết chết, nên người ta đương nhiên không có ai nghi ngờ gì nhiều. Tất cả chỉ nghĩ rằng có thể đó là cánh tay của một người nào đó đã xui rủi bị cá mập cắn chết. Nhưng dù sao cũng phải tìm ra danh tính của chủ nhân cánh tay. Thế nên cảnh sát đã cố gắng lấy dấu vân tay trên bàn tay trái kỳ lạ đó. Tuy nhiên, không may dấu vân tay đã bị phá hủy bởi dịch dạ dày của con cá mập có tính axit rất cao. Vì lẽ đó, không thể xác định danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, cánh tay được bảo quản tốt đến mức vẫn có thể nhận ra một hình xăm hai võ sĩ đang chuẩn bị chiến đấu trên cánh tay. Trong khi cảnh sát đang đau đầu tìm hướng đi cho vụ việc này, 3 ngày sau khi con cá mập hổ nôn ra cánh tay, chẳng hiểu vì lý do gì mà những người ở thủy cung Kogi đã giết chết và moi ruột nó ra. Hành động này của phía thủy cung đã phá hủy chứng cứ duy nhất, càng làm cho cuộc điều tra thêm phần khó khăn. Tuy nhiên, việc làm này của phía thủy cung Kogi cũng đã cho ra kết quả quan trọng, đó là trong bụng con cá không có thêm bất cứ bộ phận cơ thể nào khác. Và bất ngờ hơn, con cá mập hổ kia thực chất không phải là thủ phạm ăn thịt người. Trong bụng con cá mập hổ còn có một con cá mập con khác. Hóa ra, trước khi bị bắt, nó đã nuốt chửng một con cá mập nhỏ khác vào bụng, và cánh tay người chính là do con cá mập nhỏ trước đó đã nuốt lấy. Nếu vậy thì có thể kết luận, con cá mập nhỏ là thủ phạm đã ăn thịt người sao? Thực chất thì không có dấu hiệu nào trên cánh tay cho thấy có liên quan đến sự tấn công của cá mập. Cụ thể, mặt cắt của cánh tay bị đứt ra kia hoàn toàn không hề có vết bị cá mập cắn xé, mà rõ ràng là do bị ai đó cắt lìa bằng một loại hung khí sắc bén. Bây giờ, vụ án biến thành một vụ giết người, chứ không còn đơn thuần là một vụ tai nạn nữa. Câu chuyện này được các kênh phương tiện truyền thông đưa tin và nhanh chóng trở thành tin tức được quan tâm đặc biệt. Nhưng rốt cuộc là ai đã chặt đứt cánh tay rồi vứt xuống biển để cá mập con ăn cánh tay đó, sau đó lại bị con cá mập hổ to lớn nuốt chửng vào bụng? Khi cảnh sát chưa điều tra được gì thêm, thì một ngày nọ, một người đàn ông tên là Edwin Smith liên lạc với cảnh sát. Edwin Smith nói rằng anh ta đã đọc báo và cánh tay đó là của anh trai mình, James Smith, người đã mất tích vài tuần trước. Edwin đã cho cảnh sát xem ảnh. Trong ảnh, cánh tay anh trai Edwin có hình xăm y hệt với hình xăm trên cánh tay nôn ra từ miệng cá mập. Vậy là đã đến lúc sự thật được tìm thấy chăng? Quả thực, sau khi kiểm tra, chủ nhân của cánh tay chính là James Smith. James sinh năm 1895 ở Anh, nhưng vào thời điểm anh qua đời, anh đang sống ở Gladview, ngoại ô thành phố Sydney. Một tờ báo địa phương đã đưa ra một số thông tin cơ bản về Smith rằng anh từng là một võ sĩ quyền anh hạng nhẹ, sau này thì quản lý một phòng bia. Và người ta cũng đề cập rằng Smith là một người đàn ông dường như không có kẻ thù trên đời. Điều đó có thể không hoàn toàn chính xác, bởi vài năm trước đó, James là một tay cờ bạc bất hợp pháp. Bỏ qua những thông tin còn đang mơ hồ đó, lần theo dấu vết những nơi mà James từng đi qua, cảnh sát biết được ngày 7 tháng 4 năm 1935, James được nhìn thấy lần cuối khi uống rượu và chơi bài với Patrick tại khách sạn Cecil ở Cronulla, vùng ngoại ô phía nam Sydney. Tất nhiên, người cuối cùng James gặp được xem là nghi phạm chính, Patrick Brady, sinh năm 1889. Patrick là kiểu người thuộc thành phần bất hảo khi từng có một vài tiền án. Khi điều tra tên này, cảnh sát phát hiện sau khi James mất tích, Patrick không còn sống ở căn hộ cũ của y. Đáng nghi ngờ hơn, ngay mà James mất tích, Patrick đã thuê một căn nhà nhỏ ở phố Talumbi, Cronulla. Khi cảnh sát đến hỏi, chủ nhân của căn nhà đó nói rằng một tấm nệm và một cái giường thiếc đã bị mất cắp. Cho rằng Patrick đã sát hại James và bỏ xác James vào thùng thiếc, có thể khi một cánh tay nhát vào không vừa nên Patrick đã cắt nó ra. Sau đó anh ta vứt xác xuống biển, nhưng một con cá mập đã nuốt chửng cánh tay đó. Cảnh sát cáo buộc rằng James đã bị Patrick sát hại và triệu tập Patrick Brady để điều tra. Thế nhưng Patrick không nhận tội và còn khai rằng y đúng là có cùng James uống rượu vào ngày hôm đó, nhưng sau khi uống xong thì chào tạm biệt nhau. Thậm chí anh ta cũng không có lý do gì để y sát hại James. Cảnh sát không thu được gì vì không có bằng chứng rõ ràng. Hải quân và không quân đã được huy động để tìm kiếm quanh khu vực căn nhà nhỏ mà Patrick thuê, nhưng không phát hiện ra thi thể của Smith cũng như bất kỳ manh mối nào. Điều này gây ra vấn đề cho việc truy tố Patrick. Vụ án cánh tay cá mập gần như đi vào ngõ cụt, thì đột nhiên biến chuyển với sự xuất hiện của một người. Sau nhiều ngày điều tra trong vô vọng, Bất ngờ có người lái taxi đến đồn cảnh sát và tiết lộ ra rằng ông ta đã từng chở Patrick đến nhà Reginald Lloyd Holmes vào hôm mà James mất tích. Điều kỳ lạ khiến tài xế taxi này chú ý là khi ngồi trên xe, vị khách Patrick này luôn tỏ ra rất căng thẳng và lo lắng. Người tài xế này nói, trông anh ta rất bối rối, anh ta cứ đút tay vào túi và đứng ngồi không yên. Rõ ràng là anh ta đã sợ hãi điều gì đó. Người mà Patrick đến thăm nhà là Reginald, một doanh nhân nổi tiếng ở Úc. Một tỷ phú thường hay quyên góp từ thiện và có nhiều đóng góp tích cực, được nể trọng trong xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hắn ta thực ra là một tên trùm buôn ma túy và lừa đảo núp bóng dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp đóng tàu tại vịnh Lavender. Theo kết quả điều tra, Reginald đã nhiều lần thuê James thực hiện các vụ lừa đảo bảo hiểm, bao gồm một vụ vào năm 1934. Trong đó, một tàu tuần dương được bảo hiểm quá mức có tên là Pathfinder đã bị đánh chìm gần Terrizo. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu thực hiện các hoạt động phạm tội với Patrick. Reginald cung cấp chữ ký mẫu từ khách hàng. Patrick sẽ giả mạo sếp để lấy số tiền nhỏ đối với tài khoản ngân hàng của họ, mà sau đó Patrick và James sẽ rút tiền mặt. Vậy là cảnh sát có đủ lý do để nghi ngờ rằng cả James và Patrick đều làm việc cho Reginald, nhưng do có bất đồng về tiền bạc nên James đã phải trả giá bằng mạng sống. Bây giờ mọi mảnh ghép trong vụ án bí ẩn có vẻ như đã bắt đầu liền mạch. Vì một lý do nào đó, Reginald phải thủ tiêu James và ra lệnh cho Patrick ra tay tại một căn nhà nhỏ ven biển. Vấn đề là không có bất kỳ vật chứng nào, cũng không có căn cứ gì để triệu tập Patrick. Ngày 16 tháng 5 năm 1935, sau khi suy nghĩ, cảnh sát quyết định lấy cớ bắt Patrick vì tình nghi làm tiền giả, một tội danh không liên quan gì tới vụ án hiện tại. Reginald cũng bị triệu tập vì bị coi là nghi phạm. Chỉ cần một trong hai thú nhận tội ác, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, Patrick và Reginald nói rằng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau và Patrick không hiểu tại sao cảnh sát cứ điều tra mình về vụ án không hề liên quan. Và như lời khai ban đầu, bản thân y không biết gì về vụ việc này. Không thể bắt giữ hai người này quá lâu trừ khi tìm được bằng chứng. Thế là cả hai đều được thả ra. Dù thực chất cảnh sát vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi nhằm mong tìm ra chút kẽ hở quan trọng nào đó. Ngược lại với mong muốn của cảnh sát, họ còn phải kinh ngạc khi chỉ vài ngày sau khi được thả ra, tên Reginald lái thuyền ra vịnh Lavender rồi dùng tự kết liễu. Phát súng vào đầu làm hắn ngã xuống biển, nhưng chẳng ngờ lại không lấy đi mạng hắn. Kỹ năng dùng súng chưa thành thục cộng với xương trán cứng nên hắn không chết mà chỉ ngất đi. Để rồi một bên cổ tay vướng vào dây thừng nên hắn không bị chết đuối mà lồm cồm leo lại trên thuyền. Cảnh sát lúc này cũng đã xuất hiện. Sau một cuộc rượt đuổi thuyền 4 giờ đồng hồ trên biển, mãi sau khi kiệt sức, Reginald mới chịu đầu hàng và để cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện. Sau khi hồi phục, Reginald đồng ý hợp tác để điều tra, đồng thời hứa khai hết mọi chuyện. Hắn nói với cảnh sát rằng Patrick đã giết James, chặt thịt James và cất vào một chiếc giường rồi ném xuống vịnh Gunamata. Sau đó Patrick đã đến nhà Reginald, cho Reginald xem cánh tay của James vừa bị chặt đứt và đe dọa giết Reginald nếu anh ta không nhận được 500 bảng Anh ngay lập tức. Reginald cũng thừa nhận rằng sau khi Patrick rời khỏi nhà, anh ta đã đi đến vùng ngoại ô Maroubra, ven biển Sydney và vứt bỏ cánh tay của James. Nhưng không phải có điều gì đó kỳ lạ ở đây sao? Thật vô lý bởi cánh tay của James khi được phát hiện lần cuối thì vẫn đang có bị trói bằng dây. Và nếu Patrick đến nhà Reginald đe dọa, thì sao lại tỏ ra lo lắng và căng thẳng? Hơn nữa, theo lời khai của người tài xế taxi, Patrick đã đi tay không khi đến nhà Reginald, không cầm theo gì khác. Dù lời khai mâu thuẫn trước sau, nhưng Reginald vẫn đồng ý hợp tác, cảnh sát nghĩ sẽ thu thập được nhiều chi tiết hơn. Đáng tiếc, vào ngày 11 tháng 6 năm 1935, ngay trước ngày ra tòa, Reginald đã thực hiện một hành động bất ngờ. Cụ thể, vào buổi tối muộn hôm đó, Reginald rút 500 bảng Anh từ tài khoản của mình và rời nhà, nói với vợ rằng anh phải gặp một người. Reginald cũng rất cẩn trọng khi cùng vợ đến tận cửa của chiếc xe Nash Sedan của mình. Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy Reginald đã chết trong ô tô của mình ở Hickson Road, Dales Point, vùng ngoại ô của thành phố Sydney. Theo báo cáo của cảnh sát, Reginald đã bị bắn 3 phát ở cự ly gần. Hiện trường vụ án cho thấy Reginald đã tự sát. Nhưng có giả thuyết cho rằng tên Reginald đã tự thuê sát thủ giết mình vì muốn gia đình hắn được hưởng phần bảo hiểm. Dù vì lý do gì, thì ở thời điểm đó, điều quan trọng hơn xảy ra đó là cái chết của Reginald đã đặt dấu chấm hết cho sự mất tích kỳ bí của James Smith. Luật sư bào chữa cho Patrick đưa ra quan điểm rằng chỉ có duy nhất một cánh tay thì không thể chứng minh đây là một vụ giết người. Có khả năng James còn sống ở đâu đó và chỉ bị mất một cánh tay vì ông ta vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường. Cảnh sát không thể tìm ra thi thể của James hay bằng chứng nào chứng minh y có tội, thế nên mọi chuyện càng bế tắc. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải thả Patrick ra vì không đủ chứng cứ buộc tội. Y tiếp tục sống cuộc đời vui vẻ và vô tội cho đến 30 năm sau và qua đời vào năm 1965. Cuối cùng, hình xăm trên cánh tay đã giúp các nhà điều tra tìm ra danh tính James nhưng lại không đủ để có thể đưa họ tìm đến chân tướng của sự thật. Đến nay, vẫn còn nhiều đồn đoán về vụ án cánh tay cá mập. Một số người cho rằng James còn sống và là người đưa tin cho cảnh sát. Còn một số người nói rằng thực sự không phải là Reginald hay Patrick mà lại là Eddie Wayman, một ông trùm băng đảng thuộc dạng tội phạm nguy hiểm nhất ở Úc những năm 1930. Vì rõ ràng thật khó hiểu khi một người cũng là một doanh nhân thành đạt như Reginald thì có lý do gì để làm việc cho một băng nhóm mà trong đó y không phải là chủ. Rốt cuộc, đâu mới là sự thật? Chẳng có ai trả lời được. Chỉ biết rằng câu chuyện về con cá mập, về cánh tay có hình xăm và hai vụ giết người chưa được giải quyết không chỉ thu hút các tòa án và khiến dư luận hoang mang mà còn trở thành nỗi trăn trở kéo dài trong lịch sử pháp lý của Úc, đến mức sau này được viết thành truyện và nhanh chóng được dựng thành phim. Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông tên Ted đăng những bức ảnh và bài viết trên một trang web của riêng mình và nói rằng trong khi khám phá một hang động thì anh đã phát hiện ra một lỗ nhỏ. Ở tại cái lỗ đấy, anh tìm thấy có gió thổi từ bên trong ra. Và từ đó, anh cùng bạn của mình quyết định ra sức nới rộng cái miệng lỗ để Ted chui vào và khám phá bên trong. Ted miêu tả quá trình, Ted chia sẻ kỷ niệm. Nhưng trong suốt những tháng ngày đó, khi bước vào một cái hang mà chẳng ai dám chắc trong đó tồn tại thứ gì, thì Ted liệu có sống sót trở về? Do có quá nhiều bạn yêu cầu tôi hãy kể về những khám phá và trải nghiệm kỳ lạ của tôi trong một hang động cách nhà không xa, nên tôi đã tạo trang web này. Tôi sẽ phát họa những sự kiện đã xảy ra với tôi trong vài tháng qua bằng hình ảnh và những dòng chữ. Tôi sẽ gửi gắm toàn bộ thông tin cho bạn như cách tôi đã trải nghiệm chúng, theo thứ tự thời gian. Ngày 30 tháng 12 năm 2000. Trong một ngày mưa 30 tháng 12 năm 2000, tôi và anh bạn Brett của mình ra ngoài khám phá một hang động trước thềm năm mới. Nằm gần American Fork, Utah, Hoa Kỳ, hang động được phát hiện cách đây hàng chục năm và thường được người dân xung quanh cũng như các nhà thám hiểm hang động ghé thăm. Mặc dù phần lớn vẻ đẹp tự nhiên của hang động đã bị mất đi do sự can thiệp của bàn tay con người, nhưng đây vẫn là một nơi nhiều bí ẩn, cực kỳ phù hợp để khám phá. Quả thực thì khi đến đây, tôi và Brett ngay lập tức tìm thấy cái lỗ nhỏ kỳ lạ ở sâu trong hang. Bức ảnh này được chụp vào thời điểm phát hiện nó. Đây là chiếc găng tay được đặt vào để cho thấy cái lỗ nhỏ đến mức nào. Khi nhìn xuyên qua cái lỗ này, tôi thấy một lối đi rộng hơn cái lỗ và lối đi này nối dài vào trong chỗ nào đó sâu hơn. Nếu mô tả bên trong cái lỗ, nó sẽ trông như thế này. Tiếng người quan sát gần hơn, tôi cảm nhận rõ một luồng gió đang thổi ra từ cái lỗ nhỏ này. Lúc ấy, tôi chợt nhớ ngay câu cửa miệng của những người thám hiểm hang động, đó là nếu có gió thổi thì hãy đi đi. Nói dễ hiểu thì việc có gió thổi ra từ trong cái lỗ đồng nghĩa với việc tồn tại một luồng không khí bên trong lỗ này khiến nó rất đáng để khám phá. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi và Brett phấn khích. Vậy là hai chúng tôi bắt đầu nới rộng cái lỗ bằng các công cụ sẵn mang theo. Khó khăn xảy đến khi đá cứng quá, tôi và Brett chỉ dùng sức và dụng cụ đập thì không có kết quả gì. Sau một lúc đắn đo, tôi chuyển sang cách khác, khoan một lỗ trên tường và đóng một cái nêm vào lỗ. Trong quá trình làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy âm thanh này. Vì gần hang có đường cao tốc, xe tải lớn chạy qua, nên chúng tôi cho rằng âm thanh đó là do sự rung chuyển của xe tải cộng hưởng phát vào bên trong hang. Bọn tôi cứ thế khoan đục chăm chỉ và dự đoán rằng cứ theo tần suất làm việc liên tục như vậy thì có thể khám phá được phía bên trong kia hang động sau khoảng 4 giờ làm việc. Tuy nhiên, trái với mong đợi, dù cật lực cho đến khi mà người đã ướt đẫm mồ hôi, việc xuyên thủng tảng đá rất cứng không phải là điều dễ dàng. Thế nên công việc không tiến triển mấy. Mọi thứ dần nặng nhọc đến mức tôi nửa đùa nửa thật nghĩ đến việc dùng thuốc nổ. Và rồi tôi đã làm việc cho đến khi hết pin máy khoan, nhưng cũng không thể mở rộng cái lỗ ra bao nhiêu. Đây là bức ảnh tôi chụp sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Để tạo lối ra vào cho một người có thể chui qua, mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Công việc khoan đục bên trong hang động vẫn tiếp tục trong vài ngày. Hai chúng tôi cứ phải đi đi lại lại giữa hang động và nhà nghỉ. Tôi và Brett tiếp tục thay phiên nhau làm việc. Đôi lúc mệt và khát khao hoàn thành việc này quá, khiến tôi dễ cảm thấy cái lỗ có vẻ đủ lớn rồi, nên thử chui vào, nhưng đều thất bại. Ngày 15 tháng 1 năm 2001. Hai tuần trôi qua như vậy, một ngày nọ, Brett mang theo chú chó Quip của mình. Dù đã cố gắng khoan đục nhưng lối vào vẫn nhỏ, cho nên kế hoạch mà Brett đề ra là sẽ cho chú chó Quip đi vào trước. Quip rất thông minh và từng nhiều lần khám phá hang động cùng Brett và tôi. Vậy nên dù có đi vào cái lỗ sâu đó và rơi vào tình thế không thể đi tiếp được nữa, thì Quip cũng sẽ đủ kinh nghiệm nhận biết tình hình và tự quay ra. Tuy nhiên một tình huống bất ngờ xảy đến, đó là khi Quip đến gần cái lỗ và chuẩn bị bước vào, thì nó bỗng dưng cứ nép sát vào Brett. Quip có vẻ lo lắng khi toàn bộ lông trên lưng nó đều dựng đứng. Khi đến gần cái lỗ hơn nữa, nó cụp đuôi giữa hai chân và bắt đầu rên ăn ẳn. Thế là chúng tôi quyết định từ bỏ ý tưởng này, không thể cho Quip đang sợ hãi vào lỗ đen bí ẩn đó. Vậy là chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục công việc nới rộng cái lỗ. Trong khi làm việc, thỉnh thoảng tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Tôi dặn lòng, chỉ cần đi vào trong cái lỗ này thì tôi nhất định sẽ biết âm thanh đó là gì. Bức ảnh này được chụp sau khi công việc cơ bản đã hoàn thành. Dù lối vào đã trở nên khá rộng, nhưng vẫn chưa đủ để một người có thể chui qua. Một tuần nữa trôi qua như thế. Công việc tuy chậm rãi nhưng tiến triển từng bước một. Sự tò mò trong tôi càng tăng dần. Khi làm việc, tôi tưởng tượng những tình huống tốt đẹp như có thể có kho báu bên trong hoặc có thể có một hang động khác ở phía sau bên kia. Nhưng điều bất ngờ lại xảy đến. Trong khi tôi đang làm việc, bỗng vang lên tiếng hét kinh hoàng phát ra từ bên trong cái hố. Đó là tiếng chói tai và kinh dị nhất mà tôi từng nghe thấy trong đời. Còn Brett lúc này đang ngủ cách đó một chút, đeo bịt tai để tránh tiếng ồn của máy khoan. Tôi bị sốc quá, đứng ngây đờ thở hổn hển. Nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong cái lỗ, cũng không có vẻ như có động vật sống trong đó. Nếu suy nghĩ một cách lý trí, tiếng thét vừa rồi có thể là âm thanh do gió thổi nhanh qua một lỗ hẹp tạo ra. Tôi cố gắng trấn an mình như vậy, thả lỏng cơ thể sau cú sốc vừa rồi và nhìn vào cái lỗ một lần nữa. Bên trong nó tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi nghĩ chắc lúc nãy đúng là tiếng gió rồi. Và tôi vẫn tiếp tục công việc. Ngày 30 tháng 1 năm 2001. Và sau vài ngày, khi chúng tôi đã quen với âm thanh ghê rợn khi gió thổi, thì cái lỗ đã được thành hình như thế này. Tôi thử đưa phần thân trên của mình vào trong cái lỗ, tìm cách tốt nhất để vào cái hố này. Tôi giơ một tay lên trên đầu, quay đầu sang một bên và từ từ bò vào đó. Tiếp tục như vậy, dùng ngón chân đẩy người bò từ từ. Việc di chuyển ở đoạn phía trước của lối đi tương đối dễ dàng. Tôi lấy cánh tay đang duỗi về phía trước, nắm lấy bức tường và kéo. Đồng thời dùng cánh tay còn lại và ngón chân để miết trên tường và sàn. Rồi uốn éo cơ thể để tiến về phía trước. Những viên đá sắc nhọn có vẻ làm tôi bị thương. Nhưng không sao, tôi sắp đạt được cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp thám hiểm hang động của mình. Khi bò thật chậm, tôi cảm thấy bức tường siết chặt quanh mình. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là đá và đá. Tiếng nói của tôi bị bóp nghẹt và mọi âm thanh đều im bặt, như thể tôi đã bước vào một căn phòng cách âm hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin vì Brett đã buộc một sợi dây vào chân tôi đề phòng trường hợp khẩn cấp. Và sau khi thử cố gắng lùi lại một chút xem sao, tôi thấy mình vẫn có thể lùi lại khá suôn sẻ. Vào sâu trong hang, khi nằm trong một lối đi chật hẹp hơn, tức là nó gây sức ép lớn hơn lên cơ thể tôi, tôi bắt đầu rơi vào những suy tư đặc biệt. Một ngọn núi đang đè lên tôi theo đúng nghĩa đen. Tất cả đá và đất trên núi đều có thể đè lên cơ thể tôi. Và chỉ cần một chuyển động nhỏ nhất của trận động đất chẳng hạn, tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Tình huống xấu hơn có thể là lối vào phía trước và phía sau sụp đổ và tôi bị nhốt ở giữa, hoặc cơ thể tôi bị kẹt và không thể thoát ra ngoài. Trong trường hợp đó, tôi sẽ từ từ tiến đến cái chết trong nỗi sợ hãi cực độ. Tôi vừa tưởng tượng điều này, nhưng cũng vừa chậm chậm tiến về phía trước. Mỗi lần hít một hơi, lưng tôi áp vào trần hang động. Việc di chuyển về phía trước chỉ bằng ngón chân và ngón tay vô cùng tốn sức. cũng không thể di chuyển nhanh vì cứ phải nhích một chút là nghỉ một chút. Tôi thở ra để không khí thoát ra khỏi phổi, rồi nhích về phía trước, rồi lại dừng lại để lấy lại nhịp thở. Cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần thì lối đi bắt đầu rộng ra hơn. Tôi đã chia sẻ tin tức này với Brett và chúng tôi liền có vài giây ăn mừng. Brett tiếp tục cổ vũ tôi và cuối cùng tôi đi qua nơi đó và đến một không gian đủ rộng để ngồi xuống. Đó là bước đầu tiên của tôi vào một không gian bí ẩn hơn. Brett không thể đi cùng tôi do bị thương trong lần khám phá hang động trước đó. Vì vậy tôi đã mô tả cho anh ấy những gì tôi đang nhìn thấy. Thứ duy nhất tôi cầm là đèn pin mini nên không thấy gì nhiều. Trước mặt tôi là một lối đi khác có trần thấp. Tôi lấy chiếc máy ảnh dùng một lần mà Brett đưa cho, sau đó lại bước chân vào không gian tiếp theo. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực trước cuộc phiêu lưu bí ẩn này. Đi dọc thêm đoạn, tôi bước vào một hang động mà giọng nói của Brett không thể vang tới được nữa. Trong hang ngày càng mở rộng, tôi nhìn thấy những nhũ đá huyền bí và một khối gì không rõ như thể được tạo thành từ format. Hang động hiện đã mở rộng đến mức tôi có thể đứng thẳng người và đi lại. Bức ảnh này được chụp vào thời điểm đó và lối đi này kéo dài suốt một đoạn. Sau khi đi thêm chừng 30 mét, hang động rộng hơn một chút. Cuối cùng, lối đi rẽ sang trái và xuất hiện không gian giống như một căn phòng. Ở lối vào căn phòng đó có một tảng đá tròn trên bức tường. Thật kỳ lạ, nó là một tảng đá hình tròn. Rất hiếm khi những tảng đá như vậy hình thành bên trong hang động. Đây là bức ảnh được chụp vào thời điểm đó. Đây là lối vào căn phòng lớn. Đèn flash chói lên đã khiến nó bị bóng che mất, rất khó nhìn. Nhưng điểm được đánh dấu là tảng đá hình tròn mà tôi nhìn thấy. Khoảnh khắc tôi đến không gian rộng lớn và nhìn xung quanh, đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh, như đang bị bỏ lại một mình ở nơi quạnh quẽ. Thêm vào đó là bầu không khí lạnh lẽo trong hang động, gây cho tôi có cảm tưởng như ai đó đang theo dõi mình. Thấy có gì đó không ổn, tôi quyết định quay trở lại mà không khám phá thêm. Trên đường về, tôi vô tình nhìn thấy một thứ mà lúc nãy khi đi vào có lẽ do sơ suất tôi không thấy. Đó là tồn tại một số chữ tượng hình được vẽ trên tường. Tôi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy nó. Bởi việc có một bức tranh ở đây có nghĩa là rất có thể có một lối đi khác để vào nơi này. Tôi đã chụp ảnh chữ đó lại, nhưng khi chụp xong và kiểm tra thì chỉ có bức ảnh mơ hồ, chữ chữ không hiện lên được. Vì vậy tôi đã vẽ về những gì tôi nhìn thấy. Để chắc chắn rằng mình có thể truyền đạt chính xác những gì bản thân đã thấy cho Brett, tôi đã kiểm tra kỹ hình vẽ này nhiều lần và tôi tin chắc rằng những chữ tượng hình mà tôi vẽ lại y hệt bản gốc trên tường mà tôi nhìn thấy. Tôi tiếp tục trở ra ngoài và khi đến gần được cái lỗ ban đầu, tôi đã đưa đầu ra trước theo hướng ngược lại so với lúc bò vào. Thực chất nếu tôi quay trở ra bằng tư thế hệt như ban đầu, nghĩa là đầu hướng vào trong hang, thì chắc chắn vẫn có thể ra được. Nhưng đòi hỏi thể chất nhiều hơn. Việc đưa đầu ra bò về phía trước dù sao vẫn chủ động hẳn. Vì vậy tôi chọn cách chui đầu về trước. Trong khi chui đầu bò ra như vậy, có một điều tôi quên tính tới. Đó là trong lúc bò ra thì tôi không thể nhìn thấy bên trong hang động, tức là sau lưng mình đang diễn ra cái gì. Cùng lúc đó, âm thanh ghê rợn lại phát ra từ phía hang động. Khi đang kẹt trong lối đi chật hẹp này, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và đồng thời toàn bộ cơ thể tôi đông cứng lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung vào lòng bàn chân, bởi tôi biết có cái gì đó ở phía sau tôi. Thế rồi kỳ lạ, ngay sau đó tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Khi tỉnh táo lại, tôi di chuyển các ngón chân của mình nhanh hơn và khi tôi đến đầu của lối ra, Red đã giúp tôi thoát ra ngoài. Tôi bị trầy xước trong quá trình đó. Ngày 7 tháng 2 năm 2001. Một tuần sau lần khám phá hang động đầu tiên, chúng tôi đưa Joe, một nhà thám hiểm hang động khác mà tôi quen biết, cùng đến hang động này. Joe nhỏ người hơn tôi và có khá nhiều kinh nghiệm khám phá hang động. Anh cũng hào hứng như chúng tôi khi khám phá những địa điểm mới mẻ. Thật tuyệt khi khám phá những điều chưa biết. Nhưng khi đến và chuẩn bị vào lại bên trong cái hang bí ẩn này, tôi lại cảm thấy áp lực. Và có một điều tôi chưa nói với Châu về tiếng la hét mà tôi nghe thấy. Những tiếng động kỳ lạ mà tôi liên tục sợ hãi. những chữ tượng hình và nhiều thứ khác. Vì chính tôi cũng không dám chắc đó là những điều quá kỳ lạ để có thể chia sẻ với Trâu. Trâu đã vượt qua lối vào một cách nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, và khi tôi đi ra khoảng trống hẹp nhất của lối đi, tôi đã nhờ Trâu chụp một bức ảnh cho tôi để ghi lại khoảnh khắc đó. Đây là bức ảnh tôi được chụp, thứ sẽ trở thành một trong những tài sản quý giá của tôi. Sau khi tiến dần vào lối đi đã có phần quen thuộc, tôi vẫn phải cúi thấp người để nhận đồ từ Brett. Và đúng lúc tôi quay lại để trả lại sợi dây cho Brett thì đầu tôi đã đập mạnh vào đá. Tôi thông báo tình hình cho Brett, lấy hộp sơ cứu và băng đầu lại. Vì tôi mất máu khá nhiều nên hai người bạn đồng hành của tôi không muốn tôi tiếp tục. Thực sự mà nói, tôi không muốn Trâu khám phá hang động mà không có tôi. Nhưng sau khi bị đập vào đầu, tình trạng của tôi trở nên tồi tệ đến mức tôi không còn cách nào khác. Tôi đi ra ngoài, còn Trâu đi vào hang một mình. Tôi trò chuyện với Brett, cảm thấy thất vọng vì đáng lẽ đã có thể vượt qua lối đi vô cùng khó khăn, nhưng lại trở về trong khi chưa thể khám phá những điều bí ẩn tận sâu bên trong. Cứ như thế, 20 phút trôi qua, nhưng không có động tĩnh gì bên trong hang động. Brett đi tới cái lỗ và gọi Trâu, nhưng không có phản hồi. Thật kỳ lạ. Thêm khoảng 10 phút trôi qua, thì ánh đèn cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện ở lối đi. Trâu đang bò ra ngoài. Tôi hỏi Trâu xem anh ấy có ổn không, nhưng câu trả lời tôi nhận được là không. Khi đi ra, sắc mặt anh tái nhợt. Không kịp hỏi gì, anh nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Sau đó tôi nhìn qua lỗ, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ bên trong. Cũng không có gió thổi ra. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và vội vã ra khỏi hang. Trâu không nói gì và sợ hãi như thể đã nhìn thấy điều gì đó. Anh ấy đi thẳng về phía xe tải và chúng tôi cũng lên xe mà không kịp hỏi han gì. Trên đường về nhà, Trâu nói rằng anh ấy sẽ không đến hang động nữa. Và tôi đã có thể hỏi anh ấy điều tôi tò mò. Khi tôi hỏi Trâu rằng anh ấy có nhìn thấy chữ tượng hình không, anh ấy nói không. Khi tôi hỏi anh ấy có nghe thấy chúng tôi la hét gọi anh ấy không, anh ấy lại nói không. Khi được hỏi liệu anh có nhìn thấy tảng đá hình tròn không, anh lại tiếp tục trả lời là không. Nếu Trâu đã đi xa đến mức không nghe thấy chúng tôi la hét bên ngoài, thì lẽ ra đã phải nhìn thấy tảng đá hình tròn đó chứ. Nhưng tôi không tiện hỏi thêm. Câu trả lời của Trâu rất ngắn gọn và anh ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước. Sau khi câu hỏi kết thúc, trên đường về nhà chỉ còn sự im lặng. Trong 2 tuần sau đó, tôi đã liên lạc với Trâu rất nhiều lần, nhưng anh ấy không trả lời điện thoại. Và mặc dù tôi đã đến nhà tìm Trâu 2 lần, nhưng tôi không thể gặp lại anh ấy nữa. Tôi thắc mắc tại sao Trâu lại ngừng liên lạc với tôi, nhưng không tìm được câu trả lời. Nên tôi và Brett lấy máy quay phim và điện thoại 2 chiều điện áp thấp rồi quay trở lại hang. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, vì tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra cho đến nay, nên tôi và Brett phải quay trở lại hang động. Tôi phải nhìn thấy điểm cuối của hang. Nhưng vấn đề lạ là khi đến lối vào, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ tôi không muốn vào đây. Đó không phải là một loại trực giác hay linh cảm nào đó. Chỉ là đột nhiên mong muốn khám phá thế giới bí ẩn đã biến đi đâu mất. Tuy nhiên tôi không nói cảm giác của tôi cho Brett, bởi vì tôi hiểu cả chúng tôi đều quyết tâm nhất định phải vào hang động này. Bây giờ việc đi qua con đường hẹp kia đã dễ dàng hơn trước, đến mức dường như thời gian đã được rút ngắn đi rất nhiều. Tôi lấy máy quay phim và điện thoại Brett đưa cho tôi, dựa vào đèn flash để chụp hình. Và cứ đi được đoạn nào, tôi lại kiểm tra điện thoại có kết nối tốt không, rồi sẽ di chuyển sau khi xác nhận rằng nó vẫn đang được kết nối với Brett. Cuộc thám hiểm diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi đến được tảng đá tròn mà tôi đã thấy trong lần đầu vào hang. Tôi đến một căn phòng lớn và bắt đầu chậm rãi nhìn quanh. Lúc này tôi phát hiện ra rằng có một lối đi khác ở trong phòng. Trước khi bước vào hành lang của lối đi khác đó, tôi kiểm tra lại điện thoại của mình lần nữa để chắc chắn rằng nó vẫn đang liên lạc tốt với Brett. Kết nối vẫn ổn định, mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng Brett vẫn động viên bảo tôi xem thêm. Còn tôi thì chuẩn bị khám phá một địa điểm chưa biết khác. Với sự chuẩn bị kỹ càng đó, những tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh ma sát kỳ lạ phía sau mình, rất lớn và rất gần. khoảnh khắc tôi quay lại, đèn pin va vào tường và tôi ngã về phía sau. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Một cơn đau khủng khiếp truyền đến từ lưng tôi. Tôi hoảng sợ, tiếng thở hổn hển của tôi tràn ngập cả hang động. Trong một lúc, tôi sợ đến mức không thể di chuyển và hoàn toàn bị bao quanh bởi bóng tối. Sau đó tôi chợt nhớ ra mình có mang theo một ít que phát sáng. Tôi ngay lập tức vặn que phát sáng và bật nó lên. Tôi ném một que phát sáng vào bóng tối bao trùm trước mặt. Tuy nhiên nó lại biến mất vào đâu đó. Thế là tôi lại phải lôi ra que tiếp theo, rồi cố gắng gọi điện thoại cho Brett bằng cách dựa vào ánh sáng đó. Thế nhưng kém may mắn là không có tiếng bíp truyền liên lạc, không thể kết nối được. Tôi phải quay lại. Nhưng bất ngờ là tôi không thể di chuyển tiếp, vì bỗng dưng từ đâu có một cái bóng đứng trên đường quay trở ra. Que phát sáng chỉ tỏa sáng hạn chế, vì vậy tôi không thể biết liệu thực sự có thứ gì đó ở đó hay nó chỉ là một cái bóng trên tảng đá. Nhưng chung quy thì vì nó mà tôi không thể nhanh chóng quay trở ra. Một cơn đau khủng khiếp khác đến từ lưng tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi cái bóng đó. Nhưng tôi không có thời gian. Nếu trì hoãn lâu hơn, que phát sáng sẽ tắt và tôi không thể rời khỏi nơi này. Tôi phải ra ngoài khi còn chút ánh sáng còn sót lại. Biết vậy nên tôi cố hết sức lờ đi cái bóng, vừa bò vừa nhìn xuống đất. Khi tôi đi ngang qua các chữ tượng hình, chúng dường như phát sáng. Vào thời điểm đó, đối với tôi, dường như chữ tượng hình là nguyên do của tất cả những điều này. Trong khi bò, tôi nhận ra tại sao không kết nối được với Brad. Đó là do đường dây điện thoại bị cứa vào tảng đá và bị đứt. Tôi đặt chiếc điện thoại vô dụng của mình xuống và nhìn vào tảng đá. Kinh hoàng thay, đó chính là tảng đá hình tròn mà tôi mới vừa gặp lúc nãy. Tôi nhớ chắc chắn nó. Nhưng rõ ràng, vốn dĩ vị trí của nó đâu phải ở đây. Khoảnh khắc này, tôi ngoái đầu nhìn vào sâu trong hang. Tôi lại nghe thấy tiếng ma sát. Lúc này tôi thôi bò mà trườn tới một cách điên cuồng. Khi tôi qua lối đi chật hẹp, toàn thân tôi va vào tường, khiến lưng và cơ thể tôi đau đớn vô cùng. Nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi bất chấp. Những vết thương hình thành khắp người tôi, não tôi tê liệt vì đau đớn và sợ hãi. Thế rồi cuối cùng tôi cũng đến được lối đi hẹp nhất. Và tôi hét lên với Brad rằng có người trong hang, bảo anh ấy thu dọn đồ đạc. Và tôi chui qua lối hẹp nhất. Lúc này tôi cảm thấy lưng đau nhức đến nỗi mờ cả mắt. Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng ma sát từ phía sau tảng đá. Thế là ngón chân của tôi di chuyển nhanh hết sức có thể. Lúc này chắc hẳn một lượng lớn adrenaline đã được tiết ra do sợ hãi, đủ để vượt qua mọi nỗi đau. Tôi cố gắng thoát ra khỏi lối đi đáng sợ này càng nhanh càng tốt. Nhưng lối đi hẹp không phải là nơi tôi có thể thoát ra nhanh như vậy. Và rồi khi đó, lần đầu tiên tôi nhận ra mùi hôi thối nhất mà tôi từng ngửi thấy. Nó ẩm ướt, mục nát và hôi hám, gần như là mùi của cái chết. Tôi nôn ọe và cử động các ngón chân bằng tất cả sức lực của mình. Lúc này tôi chợt nhận ra, khi nãy tôi ngã đã làm rớt mấy quay phim rồi. Nhưng làm gì còn thời gian suy nghĩ tiếp chuyện đó. Tôi vặn người nhiều hơn và cử động các ngón tay, ngón chân. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tôi ngất xỉu tại đó. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể đến được lối ra. Với sự giúp đỡ của Brett, tôi cố gắng leo dây ra khỏi hang càng nhanh càng tốt. Cuối cùng tôi cũng có thể thấy ánh sáng rực rỡ và không khí trong lành ngoài trời. Và ngay khi mọi căng thẳng của tôi sắp tan biến, có thứ gì đó giật mạnh sợi dây. Sợi dây đang được buộc vào thân cây trở nên căng và bị kéo như sắp đứt đến nơi. Brett thấy vậy liền rút dao ra cắt sợi dây. Sợi dây bị hút mạnh vào trong hang. Thế là chúng tôi rời khỏi hang và đi về nhà. Suốt chặng đường tôi không thể nói được gì mà chỉ nhìn về phía trước. Ngày 25 tháng 2 năm 2001. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi trở về từ hang động. Tôi đã phải mất hàng chục lần thử và 4 ngày để đưa ra tất cả trải nghiệm này lên web. Mỗi lần cố gắng viết ra, tôi lại nhớ đến âm thanh đó và mùi hôi thối đó. Ngày 15 tháng 3 năm 2001. Đã 3 tuần kể từ khi tôi viết bài này. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại của mọi người trong thời gian này. Tôi biết rằng gia đình và bạn bè của mình thực sự quan tâm đến tôi. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Trong 3 tuần qua, tôi đã không thể làm bất cứ điều gì. Tôi không thể tập trung và cảm thấy không khỏe. Điều tệ nhất là vấn đề về tinh thần. Đầu tiên, ở nhà tôi thường nghe âm thanh lạ vang lên. Tiếng bước đi, tiếng kéo chân và tiếng cửa cọ kẹt. Tuy nhiên âm thanh không rõ ràng, không rõ tôi có nghe thấy thật hay không, hay đó chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra. Sau đó tôi bắt đầu thấy ảo giác. Tôi liếc nhìn thấy thứ gì đó, nhưng khi tôi quay đầu lại thì chẳng có gì cả. Từ đó trở đi, tôi đi khám bệnh ở bệnh viện và uống thuốc. Tôi uống thuốc thì vẫn ổn, nhưng dần dần thuốc trở nên kém hiệu quả. Bây giờ một số hình dạng đang bắt đầu xuất hiện. Nó giống như một cái bóng, chủ yếu ở bên ngoài cửa sổ vào ban đêm. Tôi không thể làm được bất cứ điều gì trong tình huống này. Tiếp đến, tôi không thể tập trung vào TV, và tất cả những gì tôi có thể làm là tìm kiếm trên Internet những gì đã xảy ra với tôi và viết về nó trên các trang web. Điều duy nhất tôi tìm thấy là có tin đồn giữa các nhà thám hiểm hang động rằng nó được gọi là Hotrak, con quái vật lang thang trong hang động. Cuối cùng, sau khi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng đó nữa, tôi bắt đầu gặp ác mộng, không có nội dung cụ thể lặp lại nào. Đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ không thuộc thể loại nào cả. Giấc ngủ không còn là sự nghỉ ngơi của tôi nữa. Sức mạnh tinh thần của tôi đã cạn kiệt. Và đầu buổi tối ngày hôm qua, ngày 14 tháng 3 năm 2001, khi cái bóng dáng đó bước vào nhà, mọi cơ bắp của tôi căng cứng và tôi dừng lại, nhìn chăm chăm vào nó. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tôi vội vàng lấy chìa khóa xe ra ngoài và lái đi. Mạch thái dương của tôi đập liên hồi, và đột nhiên tôi muốn đi lên đài quan sát trên cao. Tôi không biết tại sao, nhưng lúc đó suy nghĩ đó chợt đến. Và khi đến đài quan sát, tôi đã bị sốc, bởi vì Joe đã ở đó. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bất an. Ngay cả khi không nói gì, tôi có thể biết rằng anh ấy đã trải qua điều gì đó tương tự như tôi. Và cuộc trò chuyện của chúng tôi rất ngắn gọn. Anh ấy hỏi tôi đã quay lại đó rồi hả? Và tôi trả lời vâng. Rồi nói tiếp, chúng ta phải quay trở lại lần nữa. Sau khi nghe xong, Châu hỏi ngày mai thế nào. Châu và tôi hứa trưa nay sẽ quay lại hang, rồi chào tạm biệt nhau để về nhà. Tôi không muốn hỏi thêm về những gì anh ấy đã trải qua, và anh ấy cũng vậy. Khi về đến nhà, tôi cũng đã nói với Brett về tình huống này. Cuối cùng đêm qua, tôi đã có thể ngủ ngon. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ nữa, kể từ lúc tôi viết những dòng này, chúng tôi sẽ lại đến hang động đó. Cuộc thám hiểm lần này sẽ có một chút khác biệt. Tôi mang theo vũ khí có nòng và hy vọng tìm được lời giải từ trong cái hang tối kia, chẳng hạn như những gì đã được ghi lại trên máy quay phim còn sót lại ở đó không. Thật khó để diễn tả lý do tại sao chúng tôi muốn quay trở lại hang động đó, nhưng tôi nghĩ có thể tóm gọn trong 2 chữ: kết thúc. Nhiều người có thể không đồng tình với nỗi ám ảnh của chúng tôi về hang động đó, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Để có thể duỗi chân ngủ ngon, tôi phải vào đó. Tôi nhất định phải quay lại đó. Khi trở về từ cuộc thám hiểm hang động, tôi sẽ cập nhật bài viết lên trang web này. Tôi sẽ quay lại vào tối mai, muộn nhất là ngày mai. Hẹn gặp lại. Ted. Kể từ đó, không một bài viết mới nào được đăng trên trang web này. Ted không tiết lộ chính xác hang động ở đâu, tên gì, cũng như không tiết lộ danh tính đầy đủ của bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết, ngoài những cái tên ngắn gọn. Các bài viết và hình ảnh trên trang web này lần lượt được đăng lên mạng và bắt đầu lan truyền. Và khi mãi không có bài viết mới từ Ted, nó bắt đầu trở thành một chủ đề thảo luận xôn xao. Bởi tất cả những ai xem bài viết đều muốn biết tình hình của Ted. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, vẫn không có bài viết nào được cập nhật. Cùng với sự nổi tiếng của bài viết và hình ảnh trên web, một bộ phim lấy cảm hứng từ đây cũng đã được phát hành, dù có nhiều ý kiến cho rằng nó không phù hợp với nội dung gốc. Bởi đây là một bộ phim tập trung vào các yếu tố kinh dị như linh hồn ma quỷ hơn là nỗi sợ hãi trong hang động khép kín. Trừ khi Ted trở lại và tải bằng chứng chắc chắn lên trang web, nếu không, bài đăng này sẽ mãi mãi được cho là một creepypasta, tức là kiểu truyền thuyết kinh dị được chia sẻ trên Internet. Nhiều lời bàn tán vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay. Theo bạn thì Ted có quay trở lại không? Và khi nào thì bài viết mới sẽ được cập nhật trên trang web này?